Thần đạo đan tôn, chương 3548, mời sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn liếc Dương Tử Thanh một cái, thản nhiên nói, vậy ngươi đi tuyên bố tin tức, khiến địa ngục phái sát thủ ra. Dương Tử Thanh đứng tim, địa ngục là tổ chức sát thủ, tự xưng không có ai là họ không giết được. Đừng nói người thường, dù là cao tầng trong quân đội, trọng thần trong hoàng triều, chỉ cần giá cả thích hợp thì địa ngục sẽ ra tay. Nhưng Nghiêm Tuấn và Dương Tử Thanh chỉ có xung đột ngoài miệng với Lăng Hàn. Nói thật là hai người chủ động khiêu khích người ta, vì sao thăng cấp lên mức đi mời tổ chức sát thủ? Không lẽ trong đó có ân oán gì gã không biết? Tốt nhất đừng để một phút sơ sẩy làm chim đầu đàn. Nhưng mà, Dương Tử Thanh nhìn Nghiêm Tuấn, đây là trận pháp sư có tương lai tươi sáng nhất của Hùng Cứ Thành. Cố Thiên Hòa sẽ chết già. Nếu Dương Tử Thanh làm thân với hội trưởng Hiệp hội Trận Đạo tương lai thì đại vị của gã ở trong gia tộc sẽ tăng lên mảng lớn. Thậm chí thử bắt lấy vị trí gia chủ. Bình thường thì vị trí đó làm sao tới lượt gã? Dương Tử Thanh cắn răng nói, quyết định đi tới cùng trên con đường này. Được, ta đi ngay. Khác với Cổ Đạo Tông chỉ chiếm một phương, Huyền Bắc Quốc là quốc gia thật sự, còn là nước lớn, chiếm diện tích to lớn. Không chỉ hưng thịnh cổ võ, khoa học kỹ thuật trước khi thiên địa biến động cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bởi vậy nơi này chẳng những có quang não còn có network. Tổ chức sát thủ địa ngục có trang web riêng cho người đặt lịch. Đương nhiên tổ chức sát thủ là đối tượng bị cơ quan quốc gia đả kích. Loại website này sẽ bị xáo rồi lại nhan nhản nổi lên. Đổi bộ mặt khác lần nữa xuất hiện. Dương Tử Thanh viết tư liệu của Lăng Hàn vào web. Rất nhanh địa ngục trả lời lại. 20 vạn Huyền Bắc tệ. Đối với Dương Tử Thanh là số tiền cách xù. Lương hàng tháng gia tộc phát cho gã chỉ cỡ 1 vạn Huyền Bắc tệ. Bình thường tiêu xài chơi bời cộng thêm chút chi tiêu lúc tu luyện thì không còn sót lại bao nhiêu. Có vài tháng Dương Tử Thanh còn bị túng thiếu. Giờ kêu Dương Tử Thanh một lúc lấy ra 20 vạn thật là làm khó gã. Nghiêm Tuấn hỏi, không đủ tiền. Dương Tử Thanh cắn răng nói, đủ. Dương Tử Thanh sử dụng tiền dự trữ phụ mẫu cho mình để thanh toán. Rất nhanh bên địa ngục trả lời, trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả. Dương Tử Thanh nói, Tuấn thiểu ra, xong rồi, tuy tiêu phí rất lớn, còn mạo hiểm lớn nhưng rốt cuộc kết nối với Nghiêm Tuấn. Sau chuyện này chắc gã sẽ lấy được niềm tin 100% của Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn gật đầu, mắt lạnh băng. Từ đầu tới đuôi Nghiêm Tuấn chỉ nói, lỡ điều tra trúng Dương Tử Thanh thì gã sẽ phủi sạch. Tội này để Dương Tử Thanh một mình gánh đi. Sau khi Lăng Hàn về nhà liền bày mê huyễn trận trong sân. Chỗ hắn đang ở khá nhỏ, một bộ trận pháp đủ bao trùm nguyên sân. Lăng Hàn dạy Hoán Tuyết cách ra vào trận pháp, miễn cho thị nữ nhỏ này bị nhốt bên trong. Nếu không ai bước vào thì trận pháp sẽ không khởi động. Trận cơ chôn dưới lòng đất sẽ không bị người nhìn ra. Cực kỳ ẩn khuất, nếu có người bước vào trừ phi tinh thông trận pháp này. Không thì sẽ bị nhốt trong bóng tối xòe tay không thấy 5 ngón. Đương nhiên trận pháp chỉ nhốt được thông mạch cảnh, vì Hoán Huyết cảnh dốc hết sức oanh kích, lực lượng lớn có thể phá hỏng liên kết giữa các trận cơ. Nếu trận cơ tan rã thì trận pháp tự nhiên không còn tồn tại. Đây là một khâu bảo hiểm Lăng Hàn dành cho mình. Hắn bây giờ không như xưa. Buổi tối cần nghỉ ngơi. Người ta lúc nghỉ thì khó giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Lăng Hàn mới đến nơi này nhưng có mang vầng sáng kết thù. Nhìn Nghiêm Tuấn xem, tự dưng chăm chăm nhằm vào hắn, tràn đầy sát ý. Bởi vậy Lăng Hàn phải cẩn thận chút. Tới lúc nghiên cứu đan đạo rồi, trận pháp mới cần niệm lực trung cấp, không thể xong trong một lần. Lăng Hàn đặt chú ý vào đan đạo. Nói thật thì Lăng Hàn học trận pháp sơ, trung kỳ là vì luyện đan, lên quang não trước, nơi này có network quốc tế hoàn chỉnh, có thể tra được nhiều tư liệu hơn. Lăng Hàn dùng quang não tìm kiếm, phát hiện đan đạo hay trận đạo rất ít có tư liệu về tu tập cơ bản. Trên mạng lưới quốc tế có nhiều web bán đồ, bình thường nhu cầu ăn mặc có thể đặt mua ở đây. Chỉ cần trả tiền thì rất nhanh sẽ nhận được đồ gửi đến. Xa ở thành khác cũng không sao, web mới có chi nhánh trong từng thành thị. Đan đạo. Lăng Hàn tìm đến trang web chuyên môn do Hiệp hội Đan đạo mở. Chỉ bán đan dược, đồ nhiều thật, bí lực hoàn, có thể tăng nhanh tu vi, tham mạch đan, tăng xác suất cảm ứng kinh mạch, khoảng 10%, hèn gì chỗ này có nhiều người trên cửu mạch, có đan dược như thế đủ cho một nửa người vượt qua. Nhưng mắc qua, Lăng Hàn nhìn lướt qua, một viên bí lực hoàn giá 2.000 huyền bắc tệ. Cho dù là đội trưởng huyền thanh kỳ một tháng cũng không mua được vài viên. Quan trọng là bí lực có thể dùng mỗi ngày. Hèn gì hào môn trong thành có nhiều thập nhị mạch khoảng 20 tuổi. Trong huyền thanh kỳ thì phải 30 tuổi và còn là cỡ đội trưởng. Thua từ vạch xuất phát. Lăng Hàn sờ cằm. Hắn ở trong cổ đạo tông mới thăng lên đạo tử. Không có tích lũy gì. Trong túi chỉ có 10 vạn huyền bắc tệ, nhìn thì nhiều nhưng không mua được bao nhiêu viên bí lực đan. Phải nắm giữ cách luyện chế, sau này nhóm loạn tinh đi ra cũng cần dùng, nhưng trang web không bán phương thuốc. Lăng Hàn đổi nơi khác, rất nhanh hắn tìm thấy nơi giống chợ đen, cái gì cũng dám bán, nhưng vì tránh né, người bán sẽ ngụy trang tên món hàng. Ví dụ phương thuốc bí lực hoàn thì nơi này ghi là bí phương cho lực lượng của ngươi tăng lớn. Ngươi hiểu tự nhiên nhìn sơ liền rõ ràng. Lăng Hàn trả giá với người bán. Cuối cùng bán với gái 5.000 huyền bắc tệ. Giá này không mắc vì sau khi Lăng Hàn học được có thể giao bán phương thuốc trên web. Nhưng tất cả người bán đều hẹn trước. 5.000 là giá thấp nhất. Không ai giảm thấp nữa. Loại mua bán này dễ hoàn thành nhất, vừa trả tiền xong bên web liền đưa phương thuốc đến. Lăng Hàn xem kỹ, cần tài liệu không nhiều, để tra giá tiền, giá thành cỡ 500 huyền bắc tệ, nếu không nổ lò thì số lượng thành đan cỡ 3-5 viên. Ai, đan đạo đúng là lời to, hiệp hội đan đạo bán một viên 2.000, chậc, nhưng cũng tốt. Ta có thể luyện đan kiếm tiền. Lăng Hàn vui vẻ, rốt cuộc hắn sắp làm lại nghề cũ. Cách chương.